TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 29, rượu Mao Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô duỗi lưng một cái rồi tiến vào trong phòng. Tôi đi ngủ chưa? Cậu đi làm thì đừng làm ồn đến tôi. Du Hà nói, tôi biết rồi, chờ Thịnh Kiêu ngủ dậy, vừa đúng 2 tiếng sau. Thường thì cô ngủ trưa chỉ cần ngủ 40 phút đến 1 tiếng, bây giờ lại đến 2 tiếng, tỉnh dậy còn cảm thấy buồn ngủ. Cô cầm một bó đậu phộng và táo đỏ, cầm theo một cốc nước đi chậm rãi ra ngoài. Cô lên núi, phần đất ở phía sau núi được dùng làm phần mộ tổ tiên của thôn. Phần mộ luôn đi kèm với nhiều câu chuyện im lặng và cảm xúc bi thương, nên rất ít người lên núi. Phần mộ được bao quanh bởi hàng rào gỗ, có thể nhìn thấy trong đó những ngôi mộ được làm bằng cỏ, bên trong đặt một đống tro tàn của một sinh linh trên trần gian. Cỏ dại mọc tùm, bùn đất đầy những dấu vết lộn xộn. Đám tang của Chu Đại Quý làm rất vội vàng, nhưng với sự giúp đỡ của người trong thôn, cái gì cần có đều có. Sau khi chôn cất Chu Đại Quý, Thịnh Nghênh Đệ nhớ lại chuyện mình bị nhà mẹ đè ép lấy tiền, thì ngất xỉu, được Du Hà cõng cô ấy về nhà. Còn bây giờ, Thịnh Kiêu để đậu phộng và nước đặt trước mộ của Chu Đại Quý. Người anh em, bây giờ không có tiền, trong nhà không có là trà, chỉ có thể mang cốc nước đến, lần sau có cơ hội mời anh uống Mao Đài. Cô đứng trước mộ, cúi lạy 3 lần cho Chu Đại Quý, đổ nước trước mộ ông ấy. Kính trọng anh. Một lúc sau, cô nói với bia mộ, Chu Đại Quý, anh Chu, tôi lấy tiền phúc lợi của anh, tự nhiên sẽ giúp chữa khỏi cho con trai anh. Người ta thường nói sự phát triển của con cháu là một sự chuyển giao của tài sản, cho nên tôi mượn trước dùng một chút tiền tiết kiệm của anh, đừng trách tôi. Sau một lúc, cô lại nói, Thịnh Nghênh Đệ, tôi cũng không trách cô hãm hại tôi một phen, chúc cô luân hồi truyền thế vào gia đình tốt, vui vẻ sống một đời nhé. Cuối cùng cô cúi một lần nữa, anh em đi nhé, chúc hai người kiếp sau vinh hoa phú quý, sống tốt hơn một chút nhé. Cô lảo đảo xuống núi, có người thấy cô từ trong mộ tổ ra, nhìn cô một cái rồi lắc đầu thở dài. Nhưng Thịnh Kiêu vô cùng tự nhiên chào họ, này, anh đi làm à, Chu Khải Nghĩa người bị gọi lại trả lời cô. Đúng vậy, em gái, cơ thể em khỏe hơn chưa? Thịnh Kiêu nói, em khỏe hơn nhiều rồi. Nên mới ra ngoài đi bộ một chút đó. Cô cười rồi nhìn về phía kia, vẫy tay chào. Thím Triệu, quần áo của thím vẫn ở nhà cháu đấy. Thím Triệu bỏ việc trong tay, nói. Chuyện nhỏ mà, tối nay thím qua nhà cháu lấy về. Cách chương.